Đế Bá, chương 2622, xiết vào Phi Tiên Giáo 2. Góc truyện audio.com, Sơn Môn tan nát khiến vô số đệ tử Phi Tiên Giáo hoảng sợ. Quá đáng sợ cho bọn họ. Bao nhiêu năm nay bọn họ không trải qua chuyện như vậy. Với lão tổ Phi Tiên Giáo thì hôm nay là ngày dày vò nhất trong đời bọn họ. Đổi lại trước kia hiếm ai dám đối địch với Phi Tiên Giáo. Nhưng hôm nay Phi Tiên Giáo bọn họ bị người công phá Sơn Môn. Nguy trong sớm tối, hiện tại Sơn Môn bị người đánh nát. Cảnh tượng đó nghiền nát lòng tự tin của nhiều cường giả đệ tử Phi Tiên Giáo. Khi Sơn Môn tan nát, trong phút chốc Sơn Hà vô cùng bao la hùng vĩ của Phi Tiên Giáo vọt lên pháp tắc như thác đổ. Từng tầng phòng ngự dâng lên, trong thời gian ngắn Phi Tiên Giáo tỏa sáng chói lòa. Từng vòng thần hoàn bảo vệ Phi Tiên Giáo, lão tổ Phi Tiên Giáo kinh hoàng ra lệnh ngay, ứng chiến. Các đệ tử môn hạ tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến. Với lão tổ Phi Tiên Giáo thì hôm nay là ngày dày vò nhất trong đời bọn họ. Đổi lại trước kia hiếm ai dám đối địch với Phi Tiên Giáo. Trong khoảnh khắc Phi Tiên Giáo biến thành thần thổ tổ địa hoàn mỹ nhất trên đời. Nhiều thần hoàn bảo vệ. Nhiều pháp tắc tiên đế che chở, Phi Tiên Giáo trở nên vô cùng thần uy, khiến kẻ địch không dám vượt vùng cấm nửa bước, nhưng hôm nay Phi Tiên Giáo bọn họ bị người công phá Sơn Môn. Nguy trong sớm tối, nhưng sau khi Thanh Long nổ nát Sơn Môn thì không xung phong vào Phi Tiên Giáo. Không đồ sát lung tung, Thanh Long một bước lên vũ trụ, nhìn chăm chú bát phương. Trong phút chốc Sơn Hà vô cùng bao la hùng vĩ của Phi Tiên Giáo vọt lên pháp tắc như thác đổ. Từng tầng phòng ngự dâng lên, trong thời gian ngắn Phi Tiên Giáo tỏa sáng chói lòa, từng vòng thần hoàn bảo vệ Phi Tiên Giáo, Thanh Long thân hình siêu khổng lồ bàn cứ trên vũ trụ. Tay cầm trường thương ngàn trượng lạnh lùng nhìn cửu thiên thập địa xung quanh. Trong khoảnh khắc Phi Tiên Giáo biến thành thần thổ tổ địa hoàn mỹ nhất trên đời. Nhiều thần hoàn bảo vệ, nhiều pháp tắc tiên đế che chở, ánh mắt lạnh lùng chiếu sáng, tất cả mị si võng lượng không có chỗ che giấu. Thanh Long không tấn công Phi Tiên Giáo làm nhiều người bất ngờ. Phi Tiên Giáo trở nên vô cùng thần uy, khiến kẻ địch không dám vượt vùng cấm nửa bước, nhưng sau khi Thanh Long nổ nát Sơn Môn thì không xung phong vào Phi Tiên Giáo. Không đồ sát lung tung. Thanh Long một bước lên vũ trụ, nhìn chăm chú bát phương, Thanh Long thân hình siêu khổng lồ bàn cứ trên vũ trụ. Tay cầm trường thương ngàn trượng lạnh lùng nhìn cửu thiên thập địa xung quanh. Họ không hiểu tại sao Thanh Long phá Sơn Môn Phi Tiên Giáo rồi lại canh giữ trên bầu trời. Bọn họ không hiểu Thanh Long làm vậy là có ý gì. Ánh mắt lạnh lùng chiếu sáng, tất cả mị si võng lượng không có chỗ che giấu. Thanh Long không tấn công Phi Tiên Giáo làm nhiều người bất ngờ. Chỉ có tồn tại như Cố Tôn nhìn cảnh này mới hiểu ý nghĩa hành động của Thanh Long, đối thủ cũ thật sự sẽ xuất hiện sao? Họ không hiểu tại sao Thanh Long phá Sơn Môn Phi Tiên Giáo rồi lại canh giữ trên bầu trời. Bọn họ không hiểu Thanh Long làm vậy là có ý gì? Chỉ có tồn tại như Cố Tôn nhìn cảnh này mới hiểu ý nghĩa hành động của Thanh Long, đối thủ cũ thật sự sẽ xuất hiện sao? Cố Tôn mỉm cười thì thào, hy vọng thật sự xuất hiện. Như vậy mới náo nhiệt, nhìn Sơn Môn bị công phá, Cố Tôn mỉm cười thì thào, hy vọng thật sự xuất hiện. Như vậy mới náo nhiệt, nhìn Sơn Môn bị công phá, Lý Thất Dạ bước chân vào Phi Tiên Giáo chớp mắt đứng trên trời. Nhìn Lý Thất Dạ một mình bước chân vào tông môn của mình. Tư thế độc chiến nguyên Phi Tiên Giáo. Tập thể biểu tình cực kỳ khó xem. Nhiều cường giả đệ tử Phi Tiên Giáo cực kỳ tức giận. Lý Thất Dạ bước chân vào Phi Tiên Giáo chớp mắt đứng trên trời. Nhìn Lý Thất Dạ một mình bước chân vào tông môn của mình. Tư thế độc chiến nguyên Phi Tiên Giáo. Tập thể biểu tình cực kỳ khó xem. Nhiều cường giả đệ tử Phi Tiên Giáo cực kỳ tức giận. Kẻ thù đã giết tới cửa. Hỏi sao đệ tử Phi Tiên Giáo chấp nhận được. Lý Thất Dạ đứng trên bầu trời Phi Tiên Giáo. Lắc đầu nói, bao nhiêu năm qua đi, Phi Tiên giáo ngày càng lớn mạnh nhưng xương cốt càng lúc càng mềm. Vì lực lượng mà đánh mất thiết cốt của các lão tổ tông. Một thanh âm lạnh lùng vang lên, họ Lý, ngươi khinh người quá đáng. Thanh âm không to nhưng vang vọng thiên địa. Thanh âm này vang lên thì bát phương dao động, uy hiếp sinh linh, bốn người bước ra Phi Tiên giáo. Khi bọn họ bước ra thì thần uy tràn ngập, kẻ thù đã giết tới cửa. Hỏi sao đệ tử Phi Tiên giáo chấp nhận được? Lý Thất Dạ đứng trên bầu trời Phi Tiên giáo, lắc đầu nói, tiên quang phiêu dật, hình tượng cực kỳ thần thánh trang nghiêm. Bốn người như bước ra từ tiên cảnh, bốn người đi ra không chỉ thần thánh. Bao nhiêu năm qua đi, Phi Tiên giáo ngày càng lớn mạnh nhưng xương cốt càng lúc càng mềm. Vì lực lượng mà đánh mất thiết cốt của các lão tổ tông. Người phát ra hơi thở tiên đế, từng hành động của bọn họ có tư thế tiên đế, bọn họ có hơi thở tiên đế, phong cách tiên đế không phải miễn cưỡng học ra. Một thanh âm lạnh lùng vang lên, họ Lý, ngươi khinh người quá đáng. Thanh âm không to nhưng vang vọng thiên địa. Thanh âm này vang lên thì bát phương dao động, uy hiếp sinh linh, bốn người bước ra Phi Tiên giáo. Khi bọn họ bước ra thì thần uy tràn ngập, nhiều cường giả đế thống tiên môn khi tu luyện tuyệt học tiên đế có thể mượn đó bộc phát uy tiên đế. Tiên quang phiêu dật, hình tượng cực kỳ thần thánh trang nghiêm, bốn người như bước ra từ tiên cảnh, bốn người đi ra không chỉ thần thánh, người phát ra hơi thở tiên đế. Từng hành động của bọn họ có tư thế tiên đế, bọn họ có hơi thở tiên đế, bốn người trước mắt không mượn tuyệt học bộc phát uy tiên đế. Trên người bọn họ có uy tiên đế thuần túy an tường. Phong cách tiên đế không phải miễn cưỡng học ra, nhiều cường giả đế thống tiên môn khi tu luyện tuyệt học tiên đế có thể mượn đó bộc phát uy tiên đế. Bốn người trước mắt không mượn tuyệt học bộc phát uy tiên đế. Trên người bọn họ có uy tiên đế thuần túy an tường. Không giống tu luyện tuyệt học tiên đế cứng nhắc miễn cưỡng phát ra đế uy. Bốn người phát ra hơi thở, đều có đế tư, rất là tự nhiên, không giống tu luyện tuyệt học tiên đế cứng nhắc miễn cưỡng phát ra đế uy. Bốn người phát ra hơi thở, đều có đế tư, rất là tự nhiên, thứ này hồn nhiên thiên thành trên người bọn họ, bẩm sinh quý tộc vô song. Trời sinh là đế tử, ba nam một nữ xuất hiện, nam thần tuấn vô song, khí vũ tuyệt thế, nữ xinh đẹp vô song, đoan trang tuyệt thế, thấy trai tài gái sắc khiến nhiều người kinh diễm, thứ này hồn nhiên thiên thành trên người bọn họ, bẩm sinh quý tộc vô song, trời sinh là đế tử, ba nam một nữ xuất hiện, nam thần tuấn vô song, nhiều bốn nam nữ tuyệt thế vô song làm nhiều người tự biết xấu hổ. Cái gì là đế tử, đế nữ, bốn người trước mắt chính là đế tử, đế nữ, thấy bốn nam nữ xuất hiện, vô số đệ tử Phi Tiên giáo bái xuống đất, cực kỳ cung kính, kích động nói, điện hạ, với bọn họ thì trời sinh được gặp đế tử, đế nữ là vinh hạnh trong đời, huống chi hiện tại đế tử, khí vũ tuyệt thế, nữ xinh đẹp vô song, đoan trang tuyệt thế, thấy trai tài gái sắc khiến nhiều người kinh diễm. Nhiều bốn nam nữ tuyệt thế vô song làm nhiều người tự biết xấu hổ. Cái gì là đế tử, đế nữ, bốn người trước mắt chính là đế tử, đế nữ ra tay đẩy lùi địch càng là điều Phi Tiên giáo hy vọng. Trước mắt bốn vị đế tử, đế nữ ra sân, bọn họ không cần nhiều ngôn ngữ, không cần bao nhiêu động tác đã thành lập uy nghiêm vô thực. Khiến tập thể Phi Tiên giáo thần phục. Tôn sùng họ, đây là ưu thế tuyệt đối không sánh bằng. Thấy bốn nam nữ xuất hiện, vô số đệ tử Phi Tiên giáo bái xuống đất, cực kỳ cung kính, kích động nói, điện hạ, ai kêu bọn họ xuất thân từ đế vương ra, đây là đế tử sao, nhìn bốn người trước mắt, dù không biết bọn họ thì nhiều người cũng giật mình, với bọn họ thì trời sinh được gặp đế tử, đế nữ là vinh hạnh trong đời. Huống chi hiện tại đế tử, đế nữ ra tay đẩy lùi địch càng là điều Phi Tiên giáo hy vọng. Trước mắt bốn vị đế tử, đế nữ ra sân, bọn họ không cần nhiều ngôn ngữ, không cần bao nhiêu động tác đã thành lập uy nghiêm vô thực. Khiến tập thể Phi Tiên giáo thần phục, tôn sùng họ, đây là ưu thế tuyệt đối không sánh bằng. Ai kêu bọn họ xuất thân từ đế vương gia, đây là đế tử sao? Nhìn bốn người trước mắt, dù không biết bọn họ thì nhiều người cũng giật mình. Từ hơi thở bọn họ phát ra làm nhiều người lờ mờ suy đoán lai lịch bốn vị nhi nữ của Nhân Hiền Tiên Đế. Được gọi là bốn đế tử Nhân Hiền, lão bất tử từng sống ở thời đại kia nhận ra lai lịch của bốn vị đế tử cảm thán rằng. Từ hơi thở bọn họ phát ra làm nhiều người lờ mờ suy đoán lai lịch bốn vị nhi nữ của Nhân Hiền Tiên Đế. Được gọi là bốn đế tử Nhân Hiền. Lúc Nhân Hiền Tiên Đế còn sống thì bọn họ đã danh chấn cửu giới. Nghe câu đó nhiều vãn bối lòng rung động. Nhi nữ của Nhân Hiền Tiên Đế. Lão bất tử từng sống ở thời đại kia nhận ra lai lịch của bốn vị đế tử cảm thán rằng. Lúc Nhân Hiền Tiên Đế còn sống thì bọn họ đã danh chấn cửu giới. Nghe câu đó nhiều vãn bối lòng rung động. Nhi nữ của Nhân Hiền Tiên Đế. Đây là đế tử, đế nữ thật sự, thân phận đó cao quý biết bao. Xuất thân khiến người ngước nhìn, nhiều người không ngờ ở đời này còn được gặp tử nữ của Nhân Hiền Tiên Đế. Thật là chuyện khiến người giật mình. Nhân Hiền đế tử, Thanh Long đế tử, Bạch Hổ đế tử, Huyền Vũ đế tử, Chu Tước đế nữ, bốn huynh muội cùng phụ cùng mẫu. Người đời tứ tượng đế tử, bọn họ do Nhân Hiền Tiên Đế và đế hậu sinh ra. Được phụ mẫu hết sức yêu thương, sau Nhân Hiền Tiên Đế bốn người không thành tiên đế, nhưng bốn huynh đệ uy danh hiển hách, quyền thế ngập trời, sau đó bốn huynh muội Nhân Hiền đế tử biến mất, không biết vì lý do gì mà bọn họ trần phong mình. Đây là đế tử, đế nữ thật sự, thân phận đó cao quý biết bao, xuất thân khiến người ngước nhìn. Về sau bốn người từng xuất hiện nhưng đến thời đại Thiên Lý Tiên Đế thì bọn họ hoàn toàn biến mất. Đệ tử Phi Tiên Giáo không rõ Nhân Hiền đế tử, nhiều người không ngờ ở đời này còn được gặp tử nữ của Nhân Hiền Tiên Đế. Thật là chuyện khiến người giật mình, Nhân Hiền đế tử, Thanh Long đế tử, Bạch Hổ đế tử, Huyền Vũ đế tử, Chu Tước đế nữ dã đi đâu? Thanh Long đế tử, Bạch Hổ đế tử, Huyền Vũ đế tử, Chu Tước đế nữ, bốn huynh muội cùng phụ cùng mẫu, người đời tứ tượng đế tử. Ngày xưa các lão tổ Phi Tiên Giáo không cách nào nói cho đệ tử môn hạ biết bốn huynh muội Nhân Hiền đế tử trốn vào tiên lao. Bọn họ do Nhân Hiền Tiên Đế và đế hậu sinh ra. Được phụ mẫu hết sức yêu thương. Sau Nhân Hiền Tiên Đế bốn người không thành tiên đế, nhưng bốn huynh đệ uy danh hiển hách, quyền thế ngập trời, sau đó bốn huynh muội Nhân Hiền đế tử biến mất. Đời này bốn huynh muội Nhân Hiền đế tử trốn ra khỏi tiên lao. Được nhiều lão tổ Phi Tiên Giáo công nhận, đặc biệt bàn tay đen sau màn Phi Tiên Giáo thúc đẩy trong thời gian ngắn Nhân Hiền đế tử đánh bại lão tổ phản đối bọn họ trong giáo. Không biết vì lý do gì mà bọn họ trần phong mình, giam lỏng đám lão tổ đó. Vì vậy trong Phi Tiên Giáo Nhân Hiền đế tử kêu một tiếng là người người theo. Là cơ sở Phi Tiên Giáo phát binh Nhân Hoàng giới. Về sau bốn người từng xuất hiện nhưng đến thời đại Thiên Lý Tiên Đế thì bọn họ hoàn toàn biến mất. Đệ tử Phi Tiên Giáo không rõ Nhân Hiền đế tử, Thanh Long đế tử, Bạch Hổ đế tử, Huyền Vũ đế tử, Chu Tước đế nữ dã đi đâu. Sau khi huynh muội Nhân Hiền đế tử trở về được toàn đệ tử Phi Tiên Giáo kính yêu là điều đương nhiên. Bọn họ là tử nữ của Tiên Đế. Ngày xưa các lão tổ Phi Tiên Giáo không cách nào nói cho đệ tử môn hạ biết bốn huynh muội Nhân Hiền đế tử trốn vào tiên lao. Ưu thế bẩm sinh, người khác còn lâu mới sánh bằng. Huống chi phe phái thanh niên Phi Tiên Giáo bị kiềm né rất lâu. Bọn họ đường đường là truyền thừa ngũ đế không xuất thế tranh hùng cửu giới thì làm sao đám thanh niên bọn họ nhịn nổi. Đời này bốn huynh muội Nhân Hiền đế tử trốn ra khỏi tiên lao. Được nhiều lão tổ Phi Tiên Giáo công nhận, đặc biệt bàn tay đen sau màn Phi Tiên Giáo thúc đẩy trong thời gian ngắn Nhân Hiền đế tử đánh bại lão tổ phản đối bọn họ trong giáo. Giam lỏng đám lão tổ đó. Vì vậy trong Phi Tiên Giáo Nhân Hiền đế tử kêu một tiếng là người người theo. Là cơ sở Phi Tiên Giáo phát binh Nhân Hoàng giới. Bọn họ sớm muốn trở về cửu giới. Rong ruổi thiên hạ. Sau khi huynh muội Nhân Hiền đế tử trở về được toàn đệ tử Phi Tiên Giáo kính yêu là điều đương nhiên.